Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em nói hắn là tiểu thụ. Đúng, dáng dấp anh ta phù hợp với hình tượng tiểu thụ trong manga. Hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm. Hỏng rồi, thiếu chút nữa nước miếng chảy xuống. Sở Tiên Hàn đột nhiên thấy mình cực kỳ may mắn, không bị cô thưởng thức như vậy. Anh tin tưởng đó là chuyện vô cùng đau đớn. Bà xã. Ô Ngọc Thanh không khỏi dùng mình. Âm thanh của anh dịu dàng, rõ ràng mang theo tín hiệu nguy hiểm. Cô đề phòng nhìn anh, nhanh chóng thu hồi sự ngưỡng mộ, chuyên tâm đối phó người trước mắt. Khoảng cách của hai người gần hơn, gần đến mức giữa hai cơ thể không còn khe hở, đột nhiên lên cao, sắc dục cũng tăng. Em muốn thưởng thức quan sát anh ta, phải hay không? Anh bị vẻ mặt của cô mê hoặc, từ từ thả mùi. Chuyện không liên quan đến anh. Ô Ngọc Thành cảm giác, đột nhiên không khí loãng hơn, miệng đắng lưỡi khô, chạy qua vì phía sau là bàn làm việc. Cô không thể lui được nữa. Nhưng anh ta là thư ký của anh, quyền của cấp trên tương đối lớn. Anh muốn thế nào? Đôi tay Ô Ngọc Thành chống đỡ giữa hai người, liền chết kéo khoảng cách. Anh có chút oan trách, 3 ngày không có làm rồi, em không thoải mái. Nếu như có thể mỗi ngày nhìn thấy anh ta, khoảng cách quan sát anh ta gần hơn, hơn nữa làm anh ta không thể tức giận, có phải tốt không? Đương nhiên, chỉ cần em chịu cùng anh đến công ty, đương nhiên có thể nhìn anh ta, không phải ư? Em không phải nhân viên, tới sở thị làm gì? Anh nói, thì giám sát ông xã. Nhàm chán. Cô chạy anh không kịp, lại còn chạy đến trước mặt giám sát. Cô không phải là ngốc. Em suy nghĩ một chút về cực phẩm tiêu thụ phía ngoài đi. Anh dẫn dắt từng bước, trong lòng cực kỳ tức giận người bên ngoài. Nội tâm Ôn Ngọc Thanh bắt đầu đấu tranh. Thực ra bị người ta ăn sạch sành xanh, lại nhiều lần bị cắn. Họ được kỹ xảo của anh quả thực không tệ. Đồng ý. Đáp án của cô thẳng thắn. Sở Thiên Hàn mặt mày hớn hở ôm lấy cô, bước nhanh vào phía trong, đóng cửa khóa lại trong tiếng cười dâm đãng. Anh kiềm chế một chút đi được không? Không tốt. Cẩn thận, anh đây mấy chục năm tinh lực sau này dùng hết, về sau đau khổ đấy. Cô đề nghị chân thành, bắt đầu quan tâm đến vấn đề hạnh phúc của vợ sau. Anh sẽ bổ sung sau. Cứ thế này, bổ sung không được. Cô tiếp tục khuyên nhủ anh lạc đường biết quay lại. Không cần nói nhiều tại điểm này. Anh phát điên, nếu để cô nói tiếp, cái gì cũng không cần làm. Chờ cho chúng ta miệng, chính dù để nói chuyện. Anh không để cho em nói, chỉ là chống ý trời, đây là không có đạo đức. Thành ngầm bị nuốt vào bụng, cuối cùng Sở Thiên Hàn thuận lợi cởi hết đồ trên người cô, một đường thông suốt thành công đoạt đất. Trên căn bản, nhìn tinh thần tổng giám đốc phu nhân không tệ, đi ra từ phòng làm việc của tổng giám đốc, tư thế chính hết sức kinh ngạc. Nhiều năm làm thư ký riêng, biết một chút chuyện riêng tư của Sở Thiên Hàn, thậm chí một lần một cô gái hoảng hốt chạy ra để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Đàn ông không mạnh, phụ nữ oán trách, nếu như quá mạnh mẽ chỉ sợ càng oán trách. Ô Ngọc Thanh lười biếng ngồi vào ghế salon, nghiêng đầu nhìn anh ta. Để thư ký xin hỏi một chút, sao anh nhìn chằm chằm tôi? Là bởi vì đột nhiên phát hiện tôi trở nên vô cùng xinh đẹp à? Thực may không uống nước, nhưng Tề Thừa Chính không khỏi bị nghẹn nước miếng của chính mình. Không thể nào. Anh khẳng định cô không phải đột nhiên biến thành đại mỹ nhân, chẳng qua phát hiện cá tính cô chút kỳ lạ. Cô như hiểu ra gật đầu, chậm rãi nói. Là anh tò mò tại sao tôi có thể tự mình từ phòng làm việc đi ra. Lúc này anh hoảng sợ nhìn cô cười nhạt, đột nhiên cảm thấy sống lưng rất lạnh. Cô cười, vẻ mặt vô lại. Có hứng thú cùng tôi nói chuyện một chút về tình yêu của tổng giám đốc không? Tề Thừa Chính cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, không biết tại sao ánh mắt cô làm anh cảm giác. Cô biết rất nhiều chuyện khiến lòng anh run sợ. Ông chủ sở gặp phải khắc tinh rồi. Anh cười, tôi nghĩ so với tôi hẳn là bà chủ rõ hơn. Cô cười vô tội. Có ư, lúc tôi cười anh ấy mới biết nhau. Chuyện riêng của ông chủ tôi không rõ lắm. Ánh mắt bắt đầu do dự. Khi phát hiện ánh mắt cảnh cáo phía sau cánh cửa thủy tinh thì lo sợ, đứng ngồi không yên. Chuyện trong nhà tổng giám đốc, anh là người ngoài không thể can thiệp. Thư ký riêng hình như không phải rất nhàn rỗi à? Ánh mắt cô sáng quắc theo dõi anh ta, không để anh lừa dối. Dù ánh mắt như vậy nhìn cô, nhất định thì gánh chịu hậu quả như thế. Cửa gượng hai tiếng, Tề Thừa Chính lúng túng nói lảng chuyện khác. Bà chủ, cô xem sắp tan ca, tôi phải làm cho xong việc nữa. Ô Ngọc Thanh bật cười, ngả người trên ghế sofa, suy nghĩ như người đàn ông rõ ràng đang hốt hoảng. Anh ta ý thức nguy hiểm rất khá. Bên trong Sở Thiên Hàn không khỏi bộc lộ cảm xúc. Cô không biết dáng vẻ mình bây giờ rất mê người ư. Ánh mắt như muốn giết người hướng vào Tề thư ký. Tên đáng chết. Cửa thang máy mở ra hấp dẫn ánh mắt ba người. Đó là người thư ký xinh đẹp. Khi giật tay nhấc chân vô cùng hấp dẫn. Đàn ông có sức chống cự kém, bị liếc mắt của cô làm choáng váng. Sang mặt Tề Thừa Chính lập tức thay đổi, lo lắng nhìn về mặt tò mò của Ôn Ngọc Thanh. Cô tạo oán trách liếc mắt nhìn quanh. Để thư ký, tổng giám đốc của các anh đâu? Hôm nay tiếp tân rất quá đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net